Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1717, chương 1716, hay là cho ông chủ Trịnh gọi điện thoại đi. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Dân doanh bệnh viện, liền ung thư gan đều rất bớt làm, mạch máu loại tật bệnh, là bọn họ chữa trị điểm chính. Bởi vì dụng cụ đắt tiền nhất, một cây khung chừng mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn, lời nhất là phong phú, mà ngoại khoa tim ngực, lời thấp, nguy hiểm cao, còn phải có tương quan đồng bộ phòng ban, nhân viên, có thể một năm hết Tết đến cũng không gặp được một ca giải phẫu. Căn bản không tồn tại bỏ tiền nuôi ngoại khoa tim ngực một làm thầy thuốc giải thích. Trương giáo sư chỗ ở tư lập bệnh viện đã coi như là tương đối lớn hình bệnh viện. Còn có thể có tham gia giải phẫu tồn tại. Sớm nhất tư lập bệnh viện, chỉ có thể làm một chút bệnh trĩ hoặc là lừa gạt loại người. Mao Trì sắc mặt âm trầm, đổi cả người quần áo, đi tới xe hắn cạnh. Trong lòng tính toán nếu là mình mò không ra được. Liền được ngực khoa lên. Muốn phải giúp Trương giáo sư giải quyết vấn đề, lòng dạ vậy mặt vẫn là được liên lạc một chút. Hắn đi tới ghế phụ cửa, Trương giáo sư dành trước mở cửa ra, một mực cung kính, tiểu Trương, không cần như thế khách sáo. Mao chủ nhiệm nói, người đây cũng tính là có phe mình thiên địa. Chủ nhiệm, nào dám, ta nhớ ngài nói qua, làm bác sĩ nhất sợ cái gì? Nhất định là xảy ra chuyện, giải phẫu làm tốt, sau khi giải phẫu người bệnh thuận lợi bình phục, người khỏe ta khỏe mọi người khỏe, cũng cười ha hà, một khi xảy ra vấn đề, vậy coi như không phải đùa giỡn. Trương giáo sư ngồi vào trên chỗ tài xế ngồi, nổ máy xe, ta bây giờ coi như là rõ ràng suy nghĩ của ngài. Hắn thở dài, nói, ta liền đủ cẩn thận. Trình độ cũng không coi là đặc biệt kém, nhưng mà tổng ở đi bờ sông, nào có không ướt dày đạo lý. Mao Trì trong lòng thích nhiên, đi dân doanh bệnh viện làm sống, chỉ chút này không tốt. Chuyện này nếu là phát sinh ở 912, khẳng định phòng y tế cao độ coi trọng, tổ chức toàn viện cùng xem bệnh, sau đó tất cả khoa người cùng tiến lên đài, vấn đề sớm đều giải quyết. Nhưng ở dân doanh bệnh viện, liền được tiểu Trương tự mình đến cửa năn nỉ mình. Đây cũng chính là ở đế đô có ngài ở đây. Ta còn có thể có chút trông cậy vào. Nếu là ngài vừa vặn ra cửa giảng bài, ta trực tiếp nhảy lầu tâm tư đều có. Trương giáo sư nói, không có không qua được hạm. Hơn nữa ta đi cũng chưa chắc có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề. Mao chủ nhiệm nói. Nghe hắn như thế nói, Trương giáo sư tay run run một cái, xe trực tiếp trơn trợt, thiếu chút nữa đụng đến bên cạnh trên xe. Tiểu Trương, ngươi đây là lòng rối loạn đi. Không được, ta mở ra đi, Mao chủ nhiệm nói. Tạm biệt, chủ nhiệm. Trương giáo sư lập tức ngưng thần, nói, nếu là ngài vậy không lấy ra, đó chính là mệnh. Ừ, Mao Trì trầm ngâm. Nói đến đây chuyện hắn nhớ tới một người. Chủ nhiệm, ngài trình độ, cả nước có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu là ngài, không, trước một trận, Miêu chủ nhiệm chuyện ngươi biết chưa? Mao Trì hỏi, Trương giáo sư sắc mặt nhất thời thay đổi thảm trắng. Mao chủ nhiệm nói cái này làm gì? Coi như là không nói. Hắn trong lòng cũng muốn chết. Chẳng lẽ chủ nhiệm là đang ám chỉ mình cái gì? Bệnh viện mới tới một cái bác sĩ nhỏ, bị tham gia khoa khổng chủ nhiệm đào tới. Ngày đó hắn vừa vặn gặp phải, hai tay làm việc hai cây dây luồn, đồng thời làm động mạch chủ stent và gan tan vỡ ra máu xuyên tắc giải phẫu. Ngoặc kép, Trương giáo sư giật mình, Mao chủ nhiệm đây là không muốn làm giải phẫu, tùy tiện đan câu chuyện lừa gạt mình sao? Hai tay đồng thời làm việc hai cây dây luồn. Cái này đặc biệt là tiếng người. Ta suy nghĩ, trước cho hắn gọi điện thoại. Mao Trì trầm ngâm, hắn ngược lại không phải là cảm giác được mình trình độ so ông chủ Trịnh cao, mà là cảm thấy chuyện này không tốt. Cứu đài, giải phẫu thành công, không có chỗ gì hay. Một khi thất bại, đó chính là một bô cứt, làm sao cũng được dính chút mùi vị. Huống chi cần cứu buổi giải phẫu, đều là độ khó vượt qua cái loại đó. Thành công mới có thể có 30% chắc chắn, thành công coi như là vạn hạnh. Mình là ngại bất quá tình cảm, có thể ông chủ Trịnh và Tiểu Trương không quen không biết. Bằng gì giúp hắn? Chủ nhiệm, ngài có thể đừng bỏ mặc ta à? Trương giáo sư hai tay nắm thật chặt tay lái, mu bàn tay thương trắng, gân xanh tách ra lộ, cầm mao chì sợ hết hồn. Trương giáo sư đây là tâm lý băng tiết tấu, giải phẫu bản thân áp lực liền đặc biệt lớn. Thành công còn dễ nói, một khi thất bại, cái loại đó cảm giác áy náy và bị thân nhân người bệnh truy đuổi mắng, đùa giỡn sợ hãi trộn chung, áp lực gấp bội tăng trưởng. Trương giáo sư trong nhà còn có một cái khung rơi vào tim người bệnh. Hắn có thể lái được xe tới đây không ra chuyện, đều là vạn hạnh. Mao trì vội vàng cầm hắn kêu ngừng, kinh hồn táng đờm đổi được chỗ tài xế ngồi đi, do hắn lái xe đi bệnh viện. Tiểu Trương, ngươi bình tĩnh một chút. Mao trì nói, miêu chủ nhiệm lớn như vậy, chuyện cuối cùng không đều đi qua. Chủ nhiệm, ngài đừng lừa gạt ta. Hai cái tay cầm hai cây dây luồn, đây căn bản cũng không có thể. Trương giáo sư ánh mắt có chút tan rã, ngồi ghế cạnh tài xế lên, thân thể sụi lơ, nếu không phải ghim dây nịt an toàn, cả người cũng ngồi không vững. À, Mao trì cũng không biết nên giải thích thế nào. Loại chuyện này mà, mình cũng không tin, tiếp xúc nhiều, nhất là gần đây ông chủ Trịnh làm mấy đài xinh đẹp giải phẫu. Kiên định hắn ý tưởng, mấy ngày trước, ở Đại học Y khoa Phụ viện, có một cái hải ngoại nhân viên bị vết thương đạn bắn. Mao chủ nhiệm còn muốn kể ví dụ, nhưng dư quang khóe mắt thấy được Trương giáo sư cả người trạng thái không đúng. Hắn dứt khoát không nói gì cả, lúc này theo hắn nói cũng vô ích. Đến chỗ đứng hỏi một chút ông chủ Trịnh có thể tới hay không là được. Nếu tới không được nói, mình tìm lại tim ngực người tới cứu đài tốt lắm. Cố lão mấy ngày nay nghe nói thân thể không tốt, tìm ai đâu? Mao trì buồn rầu, tim ngực người có thể tìm, nhưng nếu là làm bên ngoài cơ thể tuần hoàn, còn được tìm một bác sĩ gây mê. CMN, liên quan đến tim chuyện, chính là như thế phiền toái. Mao trì trong lòng mắng liền một câu, hắn lái xe rất ổn. Dù sao không phải mất máu tính bị sốc cái loại đó kém mấy giây sẽ chết người sự việc. Đi tới bệnh viện, đậu xe xong, Mao trì ổn ổn tâm trạng, cầm lấy điện thoại ra tìm được Trịnh nhân dãy số rút đánh ra. Ông chủ Trịnh sao? Ta, Mao trì, có chuyện mà muốn mời ngươi giúp một chuyện. Ngươi vậy mặt có thời gian sao? Vừa nói, Mao trì nghe được điện thoại vậy mặt truyền tới một có chút điểm quen tai thanh âm. Nhất định là năm gốc Âu sắc Ermin hội chứng. Ếch, đây là toàn viện cùng xem bệnh đâu. Năm gốc Âu sắc Ermin hội chứng. Bệnh này cũng không hơn gặp. Dám nói như vậy người cũng không nhiều. Là chủ nhiệm, Mao trì rất nhanh tìm được câu trả lời chính xác. Thời gian, Mao chủ nhiệm, ngài chờ một chút. Trịnh nhân nói xin lỗi đến Tô Vân, để cho vậy mặt tra một cái giáp trạng tuyến B siêu. Ta cho rằng là giáp trạng tuyến vấn đề. Là chủ nhiệm, không thể nào là năm gốc Âu sắc Ermin hội chứng. Mặc dù triệu chứng nhìn như rất giống, căn cứ hồn te tiêu chuẩn, không phản xạ tịch thu vào hơn nữa không trận luyên vậy loại bỏ năm gốc Âu sắc Ermin hội chứng. Mao, chủ nhiệm, ngài nói, Trịnh nhân nói xong một đống Mao chủ nhiệm tựa như có hiểu hay không nói sau đó. Lập tức ôn hòa hỏi, Mao chỉ tay có chút run rẩy. Từ trước mình chỉ biết là ông chủ Trịnh giải phẫu làm tốt. Nhưng mà nghe ý của lời này là người ta chẩn đoán tiêu chuẩn vậy làm rất quen. nói thẳng là chủ nhiệm chẩn đoán sai lầm. Người tuổi trẻ lá gan thật lớn. Mình chỉ biết là năm gốc Âu sắc Amin hội chứng loại bệnh này. Cái gì Hunter tiêu chuẩn? Vậy cũng là cái quỷ gì? Mau trì trương hai cái miệng, nhưng vừa nói ra tiếng mà tới. Tập trung, người bệnh không có lên đài. Không tính là nhà hắc Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này. Nháy https://tiuyency.com/chéo/song-noel-ai-noi-tsap-noin-gạch-80-noel-am-noi-ng-noi-dan-noi-moi-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.